Một thảm kịch khác của người lớn vốn bị che lấp suốt thời gian dài cho tới khi bùng nổ những tin tức không hay vào tháng 2 năm 1954. Đó là lúc báo chí đăng tin một cựu chiến binh tham gia trong cuộc chiến tranh Triều Tiên đã phải cầm cố những chiếc quân chương của mình để lấy tiền ăn. Anh ta chỉ là một trong số 4.000 người được tuyển một cách tình cờ trong một giai đoạn khó hiểu của lịch sử Colombia, khi mà những người nông dân bị súng đạn bạo lực của chính phủ đuổi ra khỏi đất đai của mình. Thà đi làm bất cứ nơi đâu cũng còn tốt hơn là không có việc làm. Những thành phố chật cứng, nông dân chạy loạn, không mang lại một niềm hy vọng nào. Colombia, như người ta đã nói đi nói lại hàng ngày trong các bài xã luận, ở trên mỗi đường phố, trong từng quán cà phê hay trong những câu chuyện ở gia đình, đã trở thành một nước cộng hòa vô hình. Đối với nhiều người nông dân bị xua đuổi và nhiều chàng trai không tương lai, thì chiến tranh Triều Tiên là một giải pháp cho riêng mình. Có đủ hạng người đi sang đó chỉ với điều kiện là có sức khỏe, giống như những người Tây Ban Nha hàng mấy trăm năm trước đã sang đây để phát kiến ra châu Mỹ. Khi trở về Colombia, cái nhóm người ô hợp đó chỉ có chung một danh tính: cựu chiến binh. Chỉ cần một số người gây ra một vụ xô xát thì lỗi lại đổ lên đầu cả nhóm người này. Mọi cửa đều đóng chặt đối với họ chỉ vì một thứ lý lẽ đơn giản là họ, những bệnh nhân tâm thần bất ổn định, không có quyền kiếm việc làm. Ngược lại cũng chả có mấy người rõ nước mắt đối với vô số những người trở về chỉ trong hơn một cân tro. Tin tức về người cựu chiến binh phải cầm cố quân chương đã đối lập giả mang với cái tin khác đã được đăng 10 tháng trước, khi những cựu binh cuối cùng trở về nước với gần 1 triệu đô la tiền mặt. Khi đổi ăn ngân hàng đã làm giá đô la trên thị trường Colombia giảm từ 3 peso 30 xu xuống còn 2 peso 90 xu. Tuy nhiên, cái giảm nhanh nhất chính là uy tín của các cựu binh khi họ phải đối mặt nhiều hơn với thực tế khắc nghiệt của đất nước. Trước khi họ trở về, báo chí đã đăng nhiều bài nói về khả năng họ sẽ nhận được học bổng đặc biệt để học các ngành sản xuất, rằng họ sẽ được nhận lương hưu trí suốt đời và dễ dàng cho phép sống ở Mỹ. Thực tế thì trái ngược hẳn. Ít lâu sau khi họ trở về, họ đã bị loại ra khỏi quân đội, và cái ít ỏi còn lại trong túi của nhiều người trong số họ chỉ là những tấm ảnh của những cô gái Nhật Bản đang chờ họ ở những trại bên Nhật Bản, nơi họ từng được đưa tới để giải khuây trong thời chiến. Tấn thảm kịch quốc gia này không thể không làm tôi nhớ lại nỗi đau của ông ngoại, ngài đại tá Marquez, trong cảnh chờ đợi vĩnh hằng, mong mỏi được nhận lương hưu của cựu binh. Trước đây có lúc tôi nghĩ đó chỉ là sự trả thù bỉ ổi đối với viên đại tá phản loạn tham gia vào cuộc chiến tranh khốc liệt chống lại bá quyền của phái bảo thủ. Những người sống sót của cuộc chiến tranh Triều Tiên ngược lại đã đấu tranh chống lại chủ nghĩa cộng sản để phục vụ cho khát vọng đế quốc của nước Mỹ. Thế mà khi trở về, họ không được xuất hiện trên những trang lễ hội mà lại trong những thiên phóng sự đỏ. Một trong số họ dùng súng bắn chết 2 người dân vô tội, đã hỏi các thẩm phán rằng: nếu ở Triều Tiên tôi giết cả 100 người, tại sao tôi lại không được giết 10 người ở Bogota? Người này cũng như những tên tội phạm khác đã đến nơi xảy ra chiến tranh khi hiệp định đình chiến đã được ký kết. Nhưng nhiều người như ông ta lại là nạn nhân của tính ưa bạo lực của người Colombia, được thể hiện qua những giải thưởng giết một cựu binh của Triều Tiên. Chưa đầy 3 năm khi toán quân đầu tiên trở về nước, số cựu binh bị chết thảm khốc đã là hơn 12 người. Vì nhiều lý do khác nhau, một số đã bị chết trong những cuộc cãi vã vô tích sự ít lâu sau khi trở về. Một số người trong số họ bị đâm chết trong một cuộc xô xát vì đòi nghe lại một bài hát trong máy quay đĩa tự động ở quán nhậu. Người vừa hát vừa đệm đàn guitar trong thời gian nghỉ ngơi lúc chiến tranh đã bị bắn chết mấy tuần sau khi trở về. Một cựu chiến binh khác cũng bị đâm chết ở Bogota, và để chôn cất anh ta, mọi người phải làm một cuộc quyên góp tiền của những người hàng xóm. Còn Angel Fabio Gus bị mất một mắt và một tay trong chiến tranh thì bị 3 kẻ lạ mặt bắn chết, nhưng những sát thủ này không bao giờ bị bắt.